Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em nghĩ nó cho tốt, anh tới công ty. Nhìn theo bóng lưng Sở Thiên Hàn bước nhanh rời đi, Ôn Ngọc Thanh khẽ nhíu mày, thật đúng là kỳ quái mà. Bộ dạng anh vừa rồi là nói muốn ở nhà làm việc, như thế nào bây giờ lại chạy về công ty đi làm chứ? Mà kệ, cô rốt cuộc là có thể không bị quấy rầy giấc ngủ thì thật là tốt. Vừa đến công ty, Sở Thiên Hàn gọn gàng dứt khoát giao việc cho người thư ký, vẫn còn ở lại làm thêm giờ một nhiệm vụ rồi sau đó trở về phòng làm việc. Thư ký của Sở Thiên Hàn rất là buồn bực, nhìn mấy viên thuốc ở trong tay. Tổng giám đốc quay trở lại, đưa cho anh ta một nhiệm vụ rất là kỳ quái. Tìm những viên vitamin cùng loại giống y đúc với những viên thuốc này, ngay cả nhãn mắc cũng không cho, quả thực là cố ý gây khó khăn mà. Xin chào, thưa chính. Ông ở đây đang phát ngôn cái gì vậy chứ? Thư ký đang ngần người cầm thuốc của Sở Thiên Hàn đưa cho, đột nhiên bị giật mình, ngẩng đầu nhìn lấy Lý Tử Minh, giống như là trong sa mạc tìm thấy ốc đảo. Tử Minh à, ông tới đây thật là đúng lúc. Lý Tử Minh cười không có ý tốt. Tôi cảm giác mình giống như là đột nhiên biến thành chúa cứu thế. Để tôi đi soi gương xem sau lưng của tôi có đôi cánh hay không. Không cần soi đâu, ông nhất định không thể làm thiên sứ được mà. Càng ngày luôn lách sơ hở của luật pháp để giúp người xấu làm việc, thiên đường không có tiêu chuẩn như vậy được đâu. Vậy thì tôi sẽ không giúp ông rồi. Ác ma cũng không có tâm tư đi trợ giúp người khác đâu. Tử Minh giữ vững lập trường mà cất lời. Xem đi, sắc mặt âm hiểm của luật sư liền lập tức lộ ra rồi. Tề Thừa Chính liếc anh ta một cái, chấp nhận đi vào thang máy. Anh làm sao lại không nhớ Sở Thiên Hàn đi cùng Lý Tử Minh đều là ác ma chứ? Sắp xếp anh làm thư ký riêng, có lầm hay không? Anh cũng là đàn ông cơ mà. Vừa vào phòng làm việc của tổng giám đốc, Lý Tử Minh liền cất tiếng hỏi. Thiên Hàn à, rốt cuộc ông giao cho thư ký việc quái quỷ gì vậy hả? Nhìn mặt của anh ta giống như là bị táo bón 3 năm vậy. Có lại tâm tình này anh hoàn toàn ghen tị. Tề Thừa Chính dáng dấp xinh đẹp, hai người đứng chung một chỗ, luôn bị anh ta cướp đi danh tiếng, rất là khó chịu. Ông ganh tị với nhan sắc của anh ta, thật là nhỏ mọn quá mà. Người ngồi ở sau bàn làm việc, hài hước nhướng đôi mày, với việc hai người nhiều năm tranh đấu không biết mệt mỏi. Đừng có mà nói sang chuyện khác. Rốt cuộc là ông sai anh ta làm việc gì chứ? Ông lại tới đây để làm gì hả? Anh nói sang chuyện khác, cũng muốn nói tới chuyện nhà. Lý Tử Minh cười cười một cách nịnh bợ. Có thể đến nhà ông hỏi thăm chị dâu một chút không hả? Anh đã lâu rồi, muốn xem chuyện vui, kiềm chế lâu đến như vậy thực là không dễ dàng một chút nào cả. Sở Thiên Hàn xem thường đưa mắt mà nhìn hắn. Mau thu hồi nước miếng của ông lại đi. Bà xã tôi không phải là người mà ông có thể động đến. Không dám, không dám nha. Cả gan hỏi ông một câu. Cuộc sống vợ chồng của ông có hạnh phúc hay không hả? Lý Tử Minh sắc mặt giống bà Tám. Ngoài người đến trên bàn làm việc, cặp mắt hiện lên một tia minh quang mà nhìn bạn tốt. Sở Thiên Hàn không một chút khách khí tung một cước. Lý Tử Minh linh hoạt lui về phía sau cất tiếng cười to. Hiểu rồi, nhất định là ông chưa được thỏa mãn dục vọng. Thật là không biết ông lấy vợ làm gì. Chúc mừng ông nha, đã đoán sai rồi. Sở Thiên Hàn cố ý dừng một chút, rồi sau đó mở miệng nói rõ rằng. Nhớ lại tối hôm qua thật là tuyệt vời, bờ môi không tự giác mà dương lên, ý nghĩ hoàn toàn chưa trở về. Thế ra là thịt béo miệng đã được ăn, có muốn tôi đưa một phần quà tặng hay không chứ? Từ Sở Thị, lấy quà tặng của ông nha. Tôi không ngại đâu. Này, Sở đại lão bạn à, đó là tâm huyết bản thân kiếm được, ông đừng có ác quá nha. Vậy thì nói rõ ý đồ của ông đến đây đi. Ông với cái mắt đại luật sư ngày hôm nay thế nào lại rảnh rỗi, đặc biệt chạy tới nơi này để tìm tôi nói chuyện phiếm chứ? Lý Tử Minh hưng phấn bừng bừng tới gần rồi cất lời giải thích. Ngài nói ngày hôm qua, ông được lên trang đầu cuốn giải trí rồi. Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người dám trắng trợn viết về cuộc sống riêng của ông, thật là không đơn giản nha. Chịu không nổi, Lý Tử Minh thở dài. Sở Thiên Hàn mặt không biến sắc mà cười một tiếng. Muốn cho bọn họ viết thì dĩ nhiên là có thể viết rồi. Ông nói nếu như bà xã của ông biết được chân tướng đằng sau việc đó, có thể tự tay mà đấm chồng hay không hả? Anh ta lộ ra một vẻ mặt vô cùng kỳ vọng. Tôi nhiệt liệt đề nghị ông hãy đi hỏi cô ấy đi. Sở Thiên Hàn cũng nở ra một nụ cười gian trá. Hình như tôi ngửi được mùi vị âm mưu ở đây. Lý Tử Minh nhíu mày lại. Danh tiếng của Hắc Bạch lưỡng đạo, đại luật sư Lý cũng sẽ sợ sao? Mặc dù chiêu khích tướng này đã cũ rồi, nhưng mà quả thực tôi rất muốn đi xem hồ lô bán gì đó. Sở Thiên Hàn ánh mắt lợi hại xuyên qua, Lý Tử Minh bật cười ha ha, thật là thoải mái mà. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, bên trong phòng làm việc, hai người liếc mắt nhìn nhau, Sở Thiên Hàn đưa tay cầm lấy. Sở Thiên Hàn, mau giúp em gái bảo bối của anh trả tiền đi. Âm thanh của Ôn Ngọc Thanh chán nản truyền tới. Tên Bích như thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net